Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Sau khi Tiêu Đào rời đi, Lý Thiên Dương đã sửng sốt hỏi anh. Vương Nhất chỉ cười cười chứ không nói lời nào. Đừng có xuất hiện khiến người khác mất mặt. Lý Mộng Đình cầm một ly rượu vang đỏ rồi nhìn Vương Nhất nói. Chuyện mày tự gây ra thì cũng tự giải quyết đi. Đừng làm liên lụy bọn tao. Yên tâm đi. Vương Nhất chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi cười đáp. Lần hợp tác với Lệ Tinh này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mấy người đừng có hòng mà tơ tưởng tới khoản tiền này đấy. Tao tơ tưởng. Lý Mộng Đình cứ như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên đời. Cô ta cười lớn. Mày còn nửa giờ để chém gió. Đợi Lý Tổng của Lệ Tinh đến đi. Tao chống mắt lên xem mày sẽ giải quyết thế nào. Lúc này, Vương Nhất chỉ cười hờ nhạt không phản bác. 20 phút sau, Lý Khinh Hồng dẫn Tiêu Đào, Phương Huệ và những người khác bước vào hội trường. Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và những người khác đều khinh bỉ nhìn Vương Nhất. Lý Thiên Dương căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ông nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút thôi nên không nhịn được mà hỏi. Tiểu Nhất, nhà tài trợ sẽ đến thật sao? Đương nhiên, Vương Nhất quả quyết nói. Bữa tiệc được chủ trì bởi thư ký chủ tịch Tiêu Đào. Sau khi trình bày về viễn cảnh tương lai của công ty, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Xin chân thành cảm ơn ông Lý Thiên Dương đã kéo thêm tiền tài trợ cho tập đoàn Lệ Tinh của chúng tôi. Bây giờ, mời các nhà tài trợ tiến vào hội trường. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Ánh đèn đều hướng về phía nhà họ Lý. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc vừa vỗ tay vừa nói. Tới giờ này mà còn chưa thấy bóng dáng của các nhà tài trợ. Sao có thể? Két, tuy nhiên, trước khi Lý Mộng Đình nói dứt câu, cánh cửa hội trường đã mở ra. Một nhóm nam nữ mặc vest bước vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính. Bạch Đỉnh Ngôn, chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật. Cùng với các quản lý cấp cao. Khi bọn họ bước vào, vẻ mặt Lý Sung liền cứng đờ. Trong mắt ông ta hiện lên chút kinh hoàng. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật. Sao có thể? Nghe Lý Sung thẳng thốt kêu lên. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng khó tin nhìn về phía đó. Đoàn người đi dọc theo thảm đỏ. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì Lý Mộng Đình đã sững sờ. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật là một trong 50 công ty hàng đầu Thiên An. Quy mô còn lớn hơn cả tập đoàn Lệ Tinh. Sao họ có thể là nhà tài trợ được? Lý Mộng Đình đột ngột quay đầu nhìn về phía Vương Nhất. Cô ta chỉ thấy Vương Nhất đang tựa vào góc uống rượu. Như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến anh. Chuyện này còn khiến Lý Mộng Đình khó tin hơn. Cả khuôn mặt cô ta co giật dữ dội. Cách chương.